Ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 56, anh tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm. Vũ Tân Thành đứng từ trên cao nhìn xuống hai cô đang ngồi bệt dưới đất ôm chặt lấy nhau. Mặt anh chẳng hề có biểu cảm gì. Đôi chân dài thẳng tắp quỳ xuống bên cạnh. Anh đưa tay ra chạm vào vai Gia Mỹ. Gia Mỹ như có như không né tránh sang một bên, khiến tay anh trượt ra khỏi người cô rồi rơi vào hư không. Phương Linh nhanh chóng nhận ra sự xa cách của Gia Mỹ đối với người đàn ông này. Cô ấy hình như còn rất sợ hãi. Anh đến viếng bác thì hãy ra đằng kia. Phương Linh có cảm giác người này không hề đơn giản chút nào. Giác quan thứ 6 cho cô thấy anh ta chắc chắn có liên quan đến cái chết của bác Cường. Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi một chút. Được chứ? Vũ Tân Thành dù đang nói với Phương Linh nhưng ánh mắt lại chỉ đặt trên người Gia Mỹ đang run rẩy trong lòng cô. Vợ anh có nhầm lẫn gì không vậy? Phương Linh cảm thấy có chút nực cười với cách xưng hô này của anh ta đấy. Nếu Gia Mỹ kết hôn, cô là bạn thân của cô ấy sao có thể vắng mặt được chứ? Vũ Tân Thành hơi nhếch môi. Ánh mắt thâm sâu khó lường vẫn luôn nhìn vào tấm lưng bé nhỏ của Gia Mỹ. Cô có thể hỏi cô ấy. Phương Linh lập tức hơi kéo người Gia Mỹ ra nhìn gương mặt lấm lem nước mắt. Hỏi, Mỹ, cậu với anh ta kết hôn rồi sao? Gia Mỹ như người mất hồn. Nếu có thể cô rất muốn lắc đầu. Rất muốn phủ nhận cuộc hôn nhân buồn cười này. Nhưng mà tất cả đã quá muộn. Giấy cũng đã ký rồi, cô không thể quay lại được nữa. Gia Mỹ mệt mỏi gật đầu một cái. Phương Linh thật sự bị dọa cho ngây ngốc luôn rồi. Chỉ mới vài ngày không gặp bạn thân cô liền đã có chồng. Chuyện này thật sự quá khó tin. Bây giờ có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy rồi chứ? Vũ Tân Thành nhướng mắt nhìn sang gương mặt đang có chút đờ đẫn của Phương Linh. Nếu thực sự bọn họ là vợ chồng thì cô sao có thể ngăn cản bọn họ nói chuyện với nhau được chứ? Nhưng rõ ràng Gia Mỹ rất sợ anh ta. Mỹ, cậu có muốn nói chuyện với anh ta không? Phương Linh vẫn không yên tâm để bạn cô một mình ở đây nói chuyện với Vũ Tân Thành. Cả người anh ta đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm cùng khó đoán. Gia Mỹ im lặng một hồi rồi cất giọng khàn khàn. Cậu đi lấy cho mình cốc nước. Phương Linh dù rất không yên tâm nhưng vẫn đành đi xuống bếp lánh mặt một lúc. Trước khi bước vào trong bếp, cô không quên liếc nhìn hai người họ. Chỉ thấy người đàn ông kia ôm chặt lấy Gia Mỹ nói gì đó bên tai cô ấy. Biết rõ lấy nước chỉ là cái cớ để cô lánh mắt nhưng Phương Linh vẫn rót một cốc nước. Cô tính đợi khoảng 5 phút thì sẽ đi ra nhưng chưa đến 5 phút bên ngoài chợt truyền đến tiếng đổ vỡ. Cô lập tức chạy ra ngoài. Trên sàn nhà là một mảng bừa bộn. Bát cháo người giúp việc mang giờ đã đổ hết ra sàn. Mảnh vỡ văng tung tóe. Gia Mỹ chật vật thu mình sát vào chiếc quan tài lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ quạch đầy căm hận nhìn Vũ Tân Thành. Mà Vũ Tân Thành vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân. Trên người anh vẫn còn dính ít cháo. Áo cũng có phần nhăn nhúm lộn xộn. Cút đi, làm ơn cút khỏi cuộc đời tôi đi. Gia Mỹ bất lực hét lên. Em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Nhưng chuyện này thì chắc không thể rồi. Chúng ta còn phải sống với nhau cả đời. Vũ Tân Thành đưa tay lau nước mắt trên mặt Gia Mỹ. Gia Mỹ lập tức hất tay anh ra. Cô như mất không chế liên tục đấm vào người anh. Trả lại bố cho tôi. Dù ông ấy có làm gì sai thì cũng đã trả hết cho các người rồi. Đến nửa gia tài ông ấy cũng đã nhượng lại cho anh. Vậy mà, anh vẫn ép ông ấy đến chết. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn vậy hả? Gia Mỹ điên cuồng hét lớn. Đến cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở thê lương như muốn cào xé tâm can người khác. Là ông ta đáng chết. Vũ Tân Thành nắm lấy vai cô. Nghiến răng thốt ra từng chữ. Phương Linh không nhìn nổi nữa vội chạy đến kéo Gia Mỹ ra. Sau đó chặn trước mặt cô ấy không cho phép Vũ Tân Thành tiếp tục lại gần. Mời anh rời khỏi đây giùm tôi. Chỗ này không chào đón anh. Phương Linh lạnh lùng nói. Vũ Tân Thành đứng thẳng người dậy. Nhìn ra Mỹ ở sau lưng Phương Linh một cái rồi quay người rời đi không nói lời nào. Phương Linh quay người lại ôm chặt lấy Gia Mỹ. Cô bạn này của cô sao lại ra nông nỗi này? Rốt cuộc đã có chuyện kinh khủng nào xảy ra với cô ấy? Qua lời vừa nãy của Gia Mỹ cô đã lờ mờ hiểu được chuyện gì xảy ra. Ông trời có phải quá tàn nhẫn rồi không? Gia Mỹ ôm cho cốt của bố đặt vào nơi chôn cất. Bàn tay gầy gò trắng bệch vuốt ve mặt ông trên bia đá. Nước mắt tưởng chừng đã cạn giờ lại tiếp tục rơi. Bố, là con có lỗi với bố. Gia Mỹ gục lên trên bia mộ khóc nức nở như một đứa trẻ. Bà Mai dù sức khỏe vẫn còn yếu nhưng vẫn gắng gượng đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà đi lên ôm lấy tấm lưng đang không ngừng run rẩy của con gái. Bà cũng đau lòng, đau tới mức muốn chết đi. Muốn theo chồng của mình đi xuống hoàng tuyền. Nhưng mà bà còn con gái. Đứa con gái khờ khạo này bà nhất định phải bảo vệ cô khỏi tên đàn ông ác ma kia. Phương Linh đứng bên cạnh. Lặng lẽ gạt nước mắt. Bà Loan đứng bên cạnh cũng khẽ ngậm ngùi. Bà đưa tay vuốt lưng con gái. Đem đến cho cô sự an ủi. Đời người ngắn ngủi. Hôm trước còn cười cười nói hôm sau đã chỉ còn là một nắm cho tàn. Xong xuôi mọi công việc Phương Linh mới trở về nhà. Tâm trạng của cô vẫn rất nặng nề. Cô vừa bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng ho khan của bố. Cô vội đi vào bếp rót cho bố một cốc nước. Ông Tuấn nhận lấy cốc nước từ con gái uống một ngụm. Cơn ho cuối cùng cũng giảm bớt. Bố, dạo này con thấy bố ho nhiều quá có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? Phương Linh lo lắng hỏi hắn. Vuốt vuốt ngực giúp ông. Không cần đâu. Chắc tại dạo này thời tiết thất thường nên mới đau họng. Ông Tuấn phẩy phẩy tay một cái. Mới ho một chút thì đến bệnh viện làm gì? Ông cũng rất ghét mùi ở bệnh viện nên không thích đến đó. Con vẫn không yên tâm. Hay là cứ đến bệnh viện khám xem sao? Bố cô trước giờ vẫn rất khỏe. Sao có thể vì chút thời tiết thất thường này mà sinh bệnh được? Uống vài liều thuốc là khỏi thôi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ông Tuấn vỗ vỗ vai con gái rồi đi vào phòng. Phương Linh thật sự cũng rất mệt nên cũng nhanh chóng trở về phòng. Cả người cô đổ ập lên giường. Vừa xuống máy bay cô đã lập tức đến nhà Gia Mỹ chưa được nghỉ ngơi chút nào. Dù toàn thân mệt mỏi nhưng cô vẫn không hề buồn ngủ. Lúc này Phương Linh chợt bật dậy khỏi giường. Vội lục tìm điện thoại trong túi sách. Chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn cả ngày trời cuối cùng cũng được cô mở lên. Điện thoại vừa mở trên màn hình liền xuất hiện hàng trăm cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn của Bạch Tử Hàn. Cô đưa tay vỗ đầu mình một cái. Khi nhận được điện thoại của Gia Mỹ cô đã lập tức thu dọn đồ đạc ra sân bay. May là vẫn còn vé cho chuyến bay gần nhất về Việt Nam. Thế là cô liền lên máy bay bay về nước quên luôn cả việc phải nhắn tin thông báo cho anh. Phương Linh lập tức gọi điện thoại lại cho anh. Chưa đến một giây bên kia đã bắt máy. Cô còn chưa kịp nói gì bên kia đã truyền đến giọng nó có chút tức giận của Bạch Tử Hàn. Âm lượng cũng tăng hơn mọi khi rất nhiều. Em về nước sao không nói cho anh biết. Đến cũng không nói. Về cũng không nói một câu là sao. Còn nữa, anh đã nói là không được để anh gọi quá 3 cuộc mà. Em xem anh đã gọi hơn 100 cuộc cho em rồi đấy. Rốt cuộc em coi anh là gì? Không biết anh sẽ lo lắng như thế nào sao? Phương Linh cúi thấp đầu cắn môi. Nhỏ giọng thốt ra một câu. Em xin lỗi, dù bây giờ cô có nói gì thì chung quy vẫn là cô sai. Bạch Tử Hàn đứng trên ban công. Tay nắm chặt song sắt, từ hôm qua tới giờ anh đã lo lắng biết chừng nào. Nếu vừa nãy cô không gọi cho anh thì chắc bây giờ anh đã trên đường ra sân bay để bay thẳng sang Việt Nam rồi. Anh tức giận không phải gì cô lỡ hẹn, Chỉ là anh không kìm được nổi nóng với cô vì cô đã để anh lo lắng. Về cũng không nói với anh tiếng nào. Bạch Tử Hàn hít sâu một hơi. Nghe được giọng của cô, mọi sự lo lắng cùng nóng giận đều đã bay biến. Cô không sao là tốt rồi. Anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em. Bạch Tử Hàn hạ thấp giọng xuống. Không còn cáu kỉnh như vừa nãy. Anh vậy mà còn xin lỗi cô. Rõ ràng cô mới là người sai. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Anh vẫn luôn yêu thương, bao dung và chiều chuộng cô như vậy. Vậy mà cô lại luôn khiến anh phiền lòng. Bạch Tử Hàn thấy cô im lặng không nói gì. Sau đó liền loáng thoáng nghe được tiếng sụt sịt như đang khóc. Cô khóc sao? Linh, em khóc đấy à? Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa. Đừng khóc. Không, đều là lỗi của em. Em đã để anh lo lắng. Phương Linh vừa nói vừa nấc cụt. Bạch Tử Hàn sau đó liền phải dỗ dành cô như một đứa trẻ. Anh đã từng gặp qua rất nhiều đứa trẻ rồi. Bọn chúng đều dễ dỗ dành hơn cô. Kết quả là cả buổi tối hôm đó anh phải ngồi dỗ dành cô. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt ngủ thiếp đi, anh mới lưu luyến mà tắt máy. Cách chương.